khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, lúc 7 giờ, Bin cùng Di đã đến được nhà Ai, mới vào cũng hơi hoảng hốt bởi vì ngôi biệt thự nhưng cũng lấy lại vẻ bình thường. Anh và Di đến rồi sao, lên phòng nhạc ở tầng 3 đi tực nói rồi kéo hai người lên. Phòng nhạc, một căn phòng màu trắng đựng đầy dụng cụ nhưng vẫn còn rất rộng để tập. Ai khi thấy Bin cũng chỉ gật đầu như lời chào. Cùn, mọi người qua phòng nhạc đi. Lin kêu, sau mấy phút bọn hắn cũng tập trung ở phòng nhạc. Bây hát tập bài gì? Gì, con gái hát bài Timber của Pitbull FT kêu. Hà, con trai bài Anh muốn yêu em lần nữa của Sơn Ngọc Minh. Ted nói, bọn anh thì được nhưng bên bọn em ai sẽ rap run? Tất nhiên là ai, Lin, cái gì, ai làm gì mà có thể hát cao vậy được? Bin hơi ngỡ ngàng, không sao, Bin có bất ngờ cho anh đó. Nó, oppa, giọng nói này sao có thể, em ấy đang du học mà. Bin và Di nghĩ trong đầu như không tin. Oni, San, Oan, Chan, bây hát Bin mới quay đầu phía cửa, một cái bóng nhanh như thoát nhảy lên người Bin cọ cọ vào lòng ngực. Su, Bi cũng vui mừng ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ. Sao em lại ở đây, không phải em đi du học sao? Di nói, chị Ai mời em về xem anh và chị biểu diễn. Su nói, vậy à, còn việc học thì sao? Bin nhíu mày, chị Ai đã xin ba cho em về đây học luôn. Thôi được rồi, tập thôi. Kin nói, Ne ima sugu ai tayo. Hon kakosita nanazenai meruwa. Isuma demo kimi no kokoro no nakani. Todokanai mama. Isu demo sobani itakara. Isu demo warai otetakara. So isu dat mi friend. Doner ni hanaret aitamo. Kimi wo omo kono kimochi. Nigo hodo suraku naruyo. Mou anohi mitai ni. Ue nai iwanet, ne ima sugu ai tayo, hon kakusita nanazen nai meruwa, isuma demo kimi no kokoro no nakani, todoka nai mama, kimi ni ai tayo, anohi mitai ni, sukidayo, tete e kikasete, isuma demo kimi no kokoro no nakani, todoka nakotemo, kono mama sobani itakote, kono mama warai otetakyu, so isuma demo mi friend. Doner ni hanaret aitamo, kimi wo omo kono kimochi, nigo hodo suraku naruyo, mou anohi mitai ni, ue nai iwanet, ne korekara aitayo, yuki dasai tobasai taman meruwa, isuma demo kimi no kokoro no nakani, todokanai mama, kimi ni aitai aitayo, anohi mitai ni, suki dayo, tete e kikasete, isuma demo kimi no kokoro no nakani, todoka nakotemo, nemurenai yoru nando koetemo, aitai, kono kimochi, mada ketaneyo, ne ima sugu aitayo, hon kakusita nanazenai meruwa, isuma demo kimi no kokoro no nakani, todokanai mama, kimi ni aitai aitayo, anohi kawasita, sukidayo, tete e kotobawa, isuma demo watashi no min no nakani, Kanjiteru kara, todoka nakotemo, kanjiteru kara, bài hát Iwantoshi U của SANATAN vang lên. Khi chuông điện thoại này vang lên chắc chắn có chuyện rất quan trọng. Chuyện gì, nó hỏi giọng băng lãnh vô cùng. Nguy rồi chị ơi, tiểu thiếu gia và tiểu thư mất tích rồi. Một giọng vang lên vô cùng hoảng hốt. Bố, điện thoại trên tay nó rớt xuống. Chị, chi, chiếc điện thoại rơi xuống. Nó lại lấy chiếc điện thoại khác điện cho Thịnh. Thịnh, ông ta bắt đầu hành động rồi, xác định vị trí của hai bảo bối. Nó nói giọng như sắp khóc, em bình tĩnh đã nào, đừng kích động, anh sẽ cho người tìm ngay, em yên tâm. Thịnh trấn an nó, nhanh lên, em sẽ qua Mỹ nên kêu người gửi máy bay qua. Nó nói giọng cứng rắn hơn trước nhưng có một phần lo sợ bởi vì hai bảo bối, hai đứa con nuôi của cô. Nó cúp máy, hai tiểu bảo bị sao ư, Lin lo lắng, mọi người tập đi tới ngày đó tôi sẽ về. Nó, để bọn anh đi với em, Côn, không, rất nguy hiểm, điện ba nuôi đi truy lùng khắp thế giới, cấm đi theo đấy. Nó quay lưng đi, mị người nhìn theo bóng lưng cô đơn đấy mà chỉ biết thở dài. Em ấy sẽ không sao chứ, Dùn lo lắng hỏi, không sao đâu, em tin tưởng chị ấy. Su nói giọng chắc nịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả bọn cùng nhau tập hát để không phụ lòng mong đợi của mọi người. Sáng hôm sau, mọi người đến trường, học sinh của trường ai cũng tụ tập tại cái bảng vàng để trước trường. Jun à, anh đến rồi ư, nhỏ Uyên đến gần nũng nịu như không có xương sống bám chặt vào người Jun. Jun chán ghét đẩy ả ra làm ả té xuống đất, lại xem kết quả đi. Ted nói, mọi người tò mò xem ai sẽ thắng, và ai sẽ đứng đầu trường. Nhỏ Uyên, nhỏ Dung, nhỏ Hà. bạn của hai con kia Thích Can, đứng lần lượt với hạng 15, 16, 17. Ha, ha, xem thử ai sẽ thắng nhé. Nhỏ Dung tỏ vẻ cao ngạo. Xem ra bọn cô thua rồi nhé, bọn tôi xếp thứ 3,4. Lin vui vẻ, còn nhỏ Ai thì sao? Nhỏ Uyên vô cùng thất vọng nhưng vẫn cầu cho có sự may mắn. Các em có muốn xem ai sẽ đứng nhất trường không? Hình ảnh thầy hiệu trưởng trên màn hình lớn đặt dưới sân trường. Có ạ, cả bọn đồng thanh, chắc lại là anh Jun hoặc anh Côn chứ gì? Nhỏ Hà nói, lần này không phải là Thuấn hay Duy đâu. Thầy hiệu trưởng đá bay suy nghĩ của mọi người. Người đứng đầu nhất khối với số điểm 300. 300 là Hàn Ngọc Thiên Băng lớp 12 AVIP. Thầy hiệu trưởng nói với giọng vui vẻ và đầy tự hào. Sao có thể, bà ả hét lên, trên màn hình lớn có hình ảnh ba người cùng với thông tin lý lịch, đứng đầu là Ai với số điểm tuyệt đối, thứ hai là Jun với số điểm 298, 300, và cuối cùng là Côn với số điểm 297, 300, mọi người xem ngày sinh của ai kia, Kin nói, cái gì cô ấy nhỏ hơn mình cả 2 tuổi mà lại đứng nhất trường, trời ơi. Càn bất ngờ thốt lên, lúc tôi quen cô ấy nói nhỏ hơn mình 1 tuổi chứ mấy. Jun nói, thôi đừng nói, nó có bao hát nhớ sinh nhật mình đâu. Lin, sao tôi lúc nào cũng thua Ai thế này? Côn than, cố gắng lần sau, Bin chỉ biết vỗ vai Côn. Ê, sau ngày lễ trường hình như là sinh nhật cô ấy phải không? Di lên tiếng, chắc phải tạo cho cô ấy bất ngờ mới được. Jun nói vui vẻ vì suy nghĩ kế hoạch có thể làm lành với nói. Su đâu? Tết hỏi, em ấy lên phòng hiệu trưởng rồi, thôi lên lớp đi. Kin nói, cách trường.